Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, giới ninja đại chiến xảy ra bất ngờ. Hắc hắc, cuối cùng là biết rõ. Không thể không nói, Orochimaru gia hỏa này thật đúng là thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, một chỗ nào đó, Zetsuden phát ra âm trầm cười một tiếng. Đem trong tay bản chép tay xoa thành cho. Đi qua lâu như vậy thời gian khinh thường cố gắng. Hắn rốt cục hoàn toàn hiểu rõ cái này cái gọi là Edo Tensei nguyên lý. Có thể bình thường sử dụng ra. Lại thêm mình Zetsu trắng đại quân. Liền xem như cái gọi là Kage cấp cường giả đều là rác rưởi. Chỉ có siêu Kage có thể có lực đánh một trận. Nhưng đó cũng là vẻn vẹn có lực đánh một trận. Tại Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai cái này truyền thuyết trước mặt. Zetsuden không tin tưởng cái kia gọi là Uchiha Mei gia hỏa có thể đối kháng. Dù là Edo Tensei đi ra thực lực không đến mức toàn thịnh thời kỳ. Tốt xấu đó là Asura cùng Indora chuyển là chi thân. Tức thì bị xưng là giới ninja chi thần tồn tại. Thế gian này. Ngoại trừ cái kia từ bên ngoài đến người cũng chỉ có lục đạo gia hỏa kia có thể trấn áp. Chờ xem, một ngày này sẽ không còn xa xôi. Ngoặc kép chấm chấm, chiến tranh tới phi thường đột nhiên. Xảy ra bất ngờ, không có có bất kỳ chuẩn bị nào. Không, cùng nó nói không có chút nào chuẩn bị. Chẳng nói mấy đại nhẫn thôn bị âm. Zetsu trắng biến thành ninja ngoại trừ tương lai Naruto ngoài ý muốn cơ hồ không có mấy người có. Thể phát giác đi ra, bản thân mấy cái nhẫn thôn ở giữa mặc dù muốn hợp tác đối kháng, nhưng cũng lẫn nhau nghi kỵ. Đi qua Zetsuden như thế một làm, ẩn núp trong bóng tối vết rách trong nháy mắt bộc phát. Cũng không biết một cái kia thôn bắt đầu. Lần thứ tư giới ninja đại chiến cứ như vậy đột nhiên xuất hiện bạo phát. 0055, năm bộc phát oanh oanh liệt liệt. Bộc phát thảm thiết vô cùng. Có âm mưu. Đứng tại Uzunokun văn phòng bên trong, cô Mei rất nhanh liền ý thức được, ở trong đó tất nhất định có âm mưu, nhất là khả năng liền là cái kia âm thầm giở trò quỷ Zetsuden. Ngoại trừ hắn, không có người hy vọng hiện tại liền bộc phát chiến tranh. Cô Mei mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là bị kéo vào. Toàn bộ Uzunokun đều bị giáp công, mấy cái kia tồn tại thủ lĩnh còn không có não tàn. Đã bạo phát chiến tranh, vậy liền đem chiến tranh hội tụ điểm đặt ở Uzunokun bên này a. Cơ hồ theo bản năng, tất cả như Kage đều đem chiến trường đặt ở Uzunokun. Rất tốt, cười lạnh, cô Mei Eevee bước ra, cả thân ảnh liền tin tức tại chân trời. Đã bọn hắn làm như vậy, mình cũng không có tất yếu lưu thủ. Bản thân, hắn liền muốn nhấc lên chiến tranh. Cuộc chiến tranh này mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng sẽ không để hắn cảm thấy gian nan. Trước thực lực tuyệt đối, thứ gì đều là hư. Cái gì thế lực, quốc gia nào? Lúc trước Senju Hashirama nương tựa theo một tay mộc độn không người có thể địch. Tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng hắn, mà không thể tiếp cận hắn. Dám lộ ra địch ý, trở tay liền bị chụp chết. Rầm rầm rầm, trên chiến trường. Không ngừng vang dội tiếng oanh minh. Các hệ nhẫn thuật bay tán loạn. Đan sen máu và lửa hành khúc. Lại có tinh anh Jonin nhóm cường giả chi phối chiến cuộc. Dù là Uzunokun ninja nhiều. Người nhiều. Cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy ninja công kích. Liên tục bại lui. Trong đó, Uzunokun có mấy người càng là tách ra sáng chói thực lực. Gaara, Hyuga, Hinata các loại. Cơ hồ từng cái cường đại, đã hoàn toàn trưởng thành mở, có thể một mình đảm đương một phía. Nhất là Gaara, đi qua Uzunokun cảm hóa, hiện tại đã có lãnh tụ tư chất. Đánh đi, thỏa thích đánh đi, muốn liền là các ngươi chiến đấu. Tốt nhất đem mấy cái vĩ thú cũng liên lụy đi vào. Âm thầm Zetsuden một trận hưng phấn. Không sai, đây chính là hắn muốn nhìn đến một màn. Chỉ có hỗn loạn. Mới là hắn thành tích quật khởi vốn liếng. Mình Zetsu trắng đại quân cùng Edo đại quân đã đói khát khó nhịn. Bá, ngay tại lúc này, một bóng người cao điệu xuất hiện tại chiến trường trên không. Nương tựa theo niệm lực tác dụng. Cô mây phù không? Quý nhìn phía dưới. Người rốt cuộc đã đến. Ta đều đã đợi không kịp. Ha ha ha. Khi cô mây xuất hiện trong nháy mắt. Cười to một tiếng truyền đến. Mấy nói thanh âm từ tứ phương đi ra. Thình lình chính là Su Nết bọn người. Đến. Chiến. Cô mây đưa tay ngoác ngoác. Sắc mặt bình tĩnh. Không hề bận tâm. Su Nết mấy người nhìn nhau. Hít sâu một hơi. Bọn hắn biết. Cuộc chiến đấu này đem tả hữu toàn bộ ninja thế giới hướng đi. Không qua loa được. Ầm ầm. Trong nháy mắt. Mấy người xuất thủ. Gần như nhảy trời. Ninja thế giới sức chiến đấu rất khoa trương. Giai đoạn trước có lẽ chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng đã đến hậu kỳ. Cái kia hủy thiên diệt địa nhẫn thuật cơ hồ đưa tay liền đến. Đến thực lực của bọn hắn. Tùy ý một cái nhẫn thuật đều cơ hồ thuấn phát. Mỗi một cái nhẫn thuật đều có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Liền giống với Uchiha hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Tại bình thường Uchiha cùng Uchiha Madara sử dụng tới hào hỏa cầu liền có cách biệt một trời. Phổ thông Uchiha tộc nhân hào hỏa cầu đánh không chết người. Nhưng là Uchiha Madara hào hỏa cầu lại có thể tùy tiện xé rách Kage cấp cường giả vây công. Liền là như thế kén ăn. Liền là như thế tùy hứng. Tưởng tượng năm đó Senju Hashirama một phát Senju Aikaizoku liền có thể tạo nên một mảng lớn rừng. Dậm nguyên thủy. Đây chính là cường giả đỉnh cao chỗ đáng sợ. Không ai có thể tới địch nổi. Mà lúc này, cô mây cũng là một cái trong số đó. Đối mặt mấy cái Kage cấp cường giả vây công. Cô mây trên mặt ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Đưa tay. Một viên cái bóng cầu liền phù hiện trong tay. Có chút xoay tròn. Dắt không khí bốn phía. Chấn áp. Trở tay một chưởng đè xuống. Cái bóng cầu tiêu xạ mà ra. Mặc cho ngươi muôn vàn pháp thuật. Mọi loại thần thông. Ta từ một chiêu phá đi. Cái bóng cầu bay ra. Ven đường mở rộng. Gần như che khuất bầu trời nghiền ép xuống. Tại một chiêu này phía dưới cái gì nhẫn thuật đều vô dụng. Hết thảy bị nghiền nát. Càng là khí thế không giảm phóng tới mấy cái Kage cấp cường giả. Cái gì? Không có khả năng. Mấy cái thôn Kage thấy cảnh này tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhao nhao làm ra bản thân thực lực mạnh nhất. Toàn lực ngăn cản cái này đáng sợ một kích. Nhưng mà, không dùng. Trước thực lực tuyệt đối. Cái gì đều là hư. Chính như nguyên tắc bọn hắn đối mặt Uchiha Madara. Vẫn là không trọn vẹn Uchiha Madara đều bị nghiền ép. Huống chi hiện tại cô mây thực lực mạnh hơn. Còn là hoàn toàn trạng thái. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Dưới loại tình huống này bị nghiền ép cũng là chuyện đương nhiên. Không tốt. Không thể tiếp tục như vậy. Âm thầm Zetsu đen thấy cảnh này cũng là sắc mặt khó coi. Thầm mắng một tiếng phế vật về sau. Vội vàng xuất hiện ở ngoài sáng. Hai tay cấp tốc bóp lên pháp quyết. Giới ninja song thần. Đi ra cho ta. Oanh. Khổng lồ khí tức ầm vang giáng lâm. Quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt lại biến. Quay đầu nhìn hướng bên này. Thình lình nhìn thấy hai cái vĩ ngạn thanh ảnh nhắm mắt lại lẳng lặng đứng thẳng. Uchiha Madara. Senju Hashirama. Tham thượng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.